Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 thay đổi thất thường hôn lễ. Quần chúng ồ lên, này tiểu cô nương là ai? Thế nhưng làm ân gia đại tiểu thư? Không đúng, đế hậu làm người tới thỉnh, là vân gia phế vật, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Trong đám người lập tức liền truyền khai Thiên Lan nghe đồn. Thiên Lan chuyện xấu làm không ít, có biết là Thiên Lan làm người thật đúng là chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng không phải Lam gia tiểu thư sao? Như thế nào lại là vân gia phế vật? Trong đám người có người còn làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào? Này ngươi cũng không biết, Lam gia tam tiểu thư không phải biến mất, là gả cho vân gia gia chủ Vân Khiếu Thiên. Nàng chính là Lam gia tam tiểu thư cùng vân gia chủ sinh hài tử. Vân Thiên Lan, kia không phải trên đại lục truyền đến ồn ào huyên náo phế vật sao? Loại này thời điểm Thiên Lan chỉ có thể là nhấp môi không nói. Yên lặng đi theo kia cung nữ hướng xe giá đội phương hướng đi. Để cho người khác đoán đi thôi. Ân huyên xe giá vẫn như cũ ở phía trước tiến. Thiên Lan chậm chậm theo đi lên. Đi ở màu đỏ xe giá bên. Kia lười biếng bộ dáng cùng lúc này nghiêm túc phong hoàn toàn không phù hợp. Ân huyên chỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Vân Thiên Lan, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ân huyên rất là kỳ quái. Nữ nhân này từ đến cung nữ đi kêu nàng. Đến nàng xe giá bên đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chút nào không chịu những người đỏ ánh mắt sở ảnh hưởng. Tò mò cái gì? Thiên Lan nhìn như tùy ý bước chân. Rất là thong thả, nhưng quỷ dị chính là nàng cùng xe giá tốc độ chút nào không kém. Lúc này nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía xe giá thượng ân huyên, vẻ mặt mờ mịt, ân huyên mắt đẹp chung ánh sao lập lòe, trong lòng phỏng đoán không thôi, nữ nhân này muốn thật là cùng biểu hiện như vậy kia còn hảo. Nhưng nếu là trang, kia nữ nhân này lòng dạ là có bao nhiêu sâu, ân huyên không dám tưởng tượng, ân huyên áp xuống trong lòng nghi ngờ, giật cánh môi, ta cùng đế lâm nguyên quan hệ. Nàng nhìn ra được tới Vân Thiên Lan có chút để ý đế Lâm Nguyên. Nàng như thế nào liền chút nào không hiếu kỳ nàng cùng đế Lâm Nguyên quan hệ đâu. Thiên Lan liêu liêu trên trán tóc đẹp, trong mắt hiện lên một mặt mũi nhọn. Tốc độ quá nhanh, ân huyên cũng chưa thấy rõ ràng. Nàng chỉ nghe được Thiên Lan mềm mại nhẹ nhàng lại không mất khí phách tiếng nói. Ta Vân Thiên Lan muốn. Thượng thiên hạ địa cũng muốn tranh thủ đến, ân huyên trong ngực không thể ngăn chặn phiên khởi. Sóng to gió lớn, năm đó, nếu nàng cũng nỗ lực tranh thủ, có phải hay không nàng cùng trưởng tôn phù liền sẽ không trải qua nhiều như vậy mới ở bên nhau? Cũng may, bọn họ chung quy là ở bên nhau. Ngươi thực không tồi, có thể làm ta ân huyên coi trọng người không nhiều lắm. Muốn biết đế Lâm Nguyên có cái gì nhược điểm? Tùy thời tới tìm ta, ân huyên thu liễm hảo cảm xúc. Nét mặt biểu lộ một mặt chân thành ý cười. Thiên Lan kinh ngạc hạ, hoàn toàn không biết chính mình câu nào lời nói chạm vào vị này đại tiểu thư thần kinh. Thế nhưng làm nàng lộ ra loại này trăm năm khó gặp chân thành ý cười. Người khác đãi nàng hảo, Thiên Lan tự nhiên sẽ đãi người khác hảo. Cảm ơn, bất quá. Có chút đồ vật yêu cầu chính mình khai quật mới càng thú vị không phải sao? Ân huyên nhấp môi cánh, thật sâu nhìn thoáng qua, mắt thấp hiện lên một mặt sâu thẳm, liền sợ ngươi chờ ngươi khai quật ra tới thời điểm, ngươi không biết muốn như thế nào đối mặt, nữ tử này cùng nữ nhân khác bất đồng. Có lẽ, ân huyên đột nhiên ném ra những cái đỏ ý niệm, đế Lâm Nguyên sự cùng nàng không có chút nào quan hệ. Nàng hạt nhọc lòng làm cái gì? Như vậy Thiên Lan tiểu thư, nhưng có hứng thú bồi ta hoàn thành buổi hôn lễ này. Hai người nói chuyện cái này không đương. Xe giá đã tới rồi Hoàng Cung Đại Môn. Ân huyên trên mặt tươi cười là chân thành mang theo một mặt ngọt ngào. Hoàn toàn không giống ngày thường như vậy. Kiêu ngạo, ngang ngược, Thiên Lan hơi sửng sốt, theo sau một tay phụ ở sau người. Một bàn tay duỗi hướng xe giá chung ân huyên, vinh hạnh đến cực điểm ân y chính như Thiên Lan lần đầu tiên thấy ân huyên. nàng không chán ghét cái này thiếu nữ, thế nhưng nàng cả người mang thứ, mặc dù là sau lại phát hiện nàng cùng Đế Lâm Nguyên quan hệ không cạn, nhưng nàng cũng gần là cảm thấy không thoải mái, vẫn như cũ chán ghét không đứng dậy cái này thiếu nữ. Nàng cảm thấy Ân Huyên có câu nói đúng, có thể làm nàng coi trọng người không nhiều lắm, đồng dạng, có thể vào nàng Vân Thiên Lan mắt người cũng không nhiều lắm. Ân Y Vạn người triều bái hoàng thành. Trước, 10 dặm trường phố thảm đỏ thượng, hai thiếu nữ tương tự mà cười, giống nhiều năm lão hữu. Ân Huyên bị Thiên Lan dắt, đi ở thảm đỏ phía trên, thong thả hướng thảm đỏ màn ảnh trường tôn phu tới gần. Nếu không phải này một mảnh màu đỏ, Thiên Lan đều cảm thấy chính mình là ở tham gia một hồi kiếp trước hôn lễ. Thiên Lan đem Ân Huyên giao cho trưởng tôn phù trong tay. Chính mình liền thối lui đến một bên, nhìn trưởng tôn phù dắt Ân Huyên hoàn thành đế hậu lên ngôi nghi thức. Tiếp thu đủ loại quan lại triều bái, ở từ hoàng cung đạo thứ nhất môn, đi qua 13 phiến cửa chính. Buổi hôn lễ này long trọng nhưng chân chính chúc mừng người lại là thiếu chi lại thiếu. Năm đại gia tộc chỉ tới Lam gia, đại biểu là đại trưởng lão, mấy đại hiệp hội cũng chỉ có trận pháp hiệp hội phái một tiểu nhân vật tiến đến đưa hạ lễ. Đủ loại quan lại tuy là đều trình diện, khá vậy là lười biếng chậm trễ, hành lễ thời điểm đều là so le không đồng đều. Trưởng tôn sắc mặt khó coi, nhưng thật ra bên cạnh Ân Huyên nắm chặt trưởng tôn phu tay, một sửa phía trước gặp người liền chất tính tình, trên mặt treo khéo léo tươi cười, mọi người ở đây cho rằng muốn như vậy kết thúc thời điểm. Cửa cung ngoại lại đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng hô to. Bắc đường thương hội thiếu chủ Huề lệnh muội chúc mừng đế hậu. Ngự thú hiệp hội đại trưởng lão chúc mừng đế hậu. Lính đánh thuê hiệp hội phó hội trưởng chúc mừng đế hậu. Này một tiếng cao hơn một tiếng tiếng quát làm ở đây người tất cả mọi người là cả kinh. Những người này, Bắc đường thương hội là cái dạng gì tồn tại ai đều biết. Đại lục này không ai so Bắc đường ra có tiền, mà ngự thú hiệp hội, trên đại lục muốn khế ước thú, đều đến kinh ngự thú hiệp hội tay thuần hóa. Lính đánh thuê hiệp hội càng là lung lạc trên đại lục sở hữu lười nhác thế lực. Ba cái trên đại lục đại biểu tính thế lực có thể đương ra làm chủ người đều tiến đến chúc mừng đế. Hậu, chẳng lẽ những người này là nói rõ thái độ muốn duy trì đế quân sao? Nếu là như thế này, bọn họ đứng thành hàng liền phải thận trọng suy xét, Thiên Lan cũng không nghĩ tới cuối cùng kết cục thế nhưng là cái dạng này. Khó trách phía trước Ân Huyên một bộ định liệu trước bộ dáng. Chỉ sợ này ba người lúc sau còn có đi. Ân Huyên thân là Linh Sư Công sẽ tam trưởng lão quan môn đệ tử. Linh Sư Công sẽ sao có thể không ra mặt. Linh Sư Công sẽ tam trưởng lão chúc mừng đế hậu. Luyện đan hiệp hội chấp sự trưởng lão chúc mừng đế hậu. Quả nhiên, Thiên Lan ý niệm vừa ra hạ, ngoài cửa liền lại truyền đến tiếng hô to. Như thế, trên đại lục thế lực liền tới rồi 5 cái. Cách một hồi lâu mới có bóng người từ ngoài điện tiến vào. Đầu tiên tiến vào chính là Bắc Đường Dược cùng Bắc Đường Du. Bắc Đường Du vừa thấy phía trên Ân Huyên, lập tức liền tránh ra Bắc Đường Dược trói buộc. Huyên tỷ tỷ, xem, Du Nhi cho ngươi tới trấn bãi. Ân Huyên nhếch môi cười nhạt, ngươi lại hồ nháo đi. Mới không có, Bắc Đường Du vừa định phản bác liền nhìn đến chính mình ca ca trừng mắt chính mình. Chạy nhanh che miệng không ở nói. Hôm nay Bắc Đường Dược vốn là không tới, chính là không lay chuyển được Bắc Đường Du, lúc này mới khoan thai tới muộn. Bắc Đường Thương Hội thiếu chủ đại giá quang lâm, Ân Huyên thế phu quân cảm tạ thiếu chủ. Ân Huyên trong mắt hiện lên một mặt buồn cười. Này Bắc Đường Dược yêu thương Bắc Đường Du thật sự là có chút quá phận. Hôm nay gần nhất, liền đại biểu trạm vị, Bắc Đường Dược vẫn như cũ tới. Ân tình này, nàng Ân Huyên thiếu Bắc Đường Du, sợ là cả đời cũng còn không rõ. Bắc Đường Dược trên mặt treo ôn hòa tươi cười, một bộ ôn nhuận nho nhã bộ dáng. Hướng Ân Huyên nhẹ điểm phía dưới liền túm Ân Huyên Bắc Đường Du hướng bên cạnh đi. Tầm mắt đảo qua đối diện, chợt phát hiện đứng ở phía trước nhất tản mạn thiếu nữ. Thiên Lan vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bắc Đường Dược, thấy hắn nhìn đến chính mình, tức khắc giơ lên một mặt lễ phép tươi cười. Bắc Đường Dược trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Thiên Lan ở chỗ này, như vậy hắn đến suy xét một chút. Ha ha ha, Ân nha đầu, chúc mừng, người cuối cùng là gả đi ra ngoài, Bắc Đường Dược mới vừa đứng yên. Ngoài cửa lại tiến vào mấy người, trong đó một người giọng lớn nhất, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Bộ dáng của hắn làm Thiên Lan nhớ tới Trung Quốc cổ đại thần tài. Ân Huyên sắc mặt tối sầm, cái gì kêu cuối cùng gả đi ra ngoài. Người này chết lão nhân, nói rất đúng giống Ân nha đầu gả không ra giống nhau. Người nọ bên người một người khác ngay sau đó mở miệng. Rất là khinh thường bộ dáng. Quay đầu đối thượng Ân Huyên liền thay một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Ân nha đầu, chúng ta nhưng khẩn vội vàng tới. Lần này nói cái gì ngươi cũng muốn hảo hảo bồi bồi chúng ta. Trước hết nói chuyện người nọ là ngự thú hiệp hội đại trưởng lão. Lúc sau cái kia là Ân Huyên sư phó, linh sư công sẽ tam trưởng lão. Hai người bên cạnh còn đứng hai người. Một cái là Thiên Lan gặp qua Thành Minh. Một cái là khuôn mặt hung hãn mặt vô biểu tình trung niên nam nhân. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng. Thiên Lan liền cảm giác được thật sâu ác ý. Sư phụ, sư thúc, Huyên Nhi chắc chắn hảo hảo cùng các ngươi. Ân Huyên cười giống như kẹp dao nhỏ. Hai cái lão nhân nháy mắt cũng không dám nói chuyện. Chính là Ân Huyên nói lượng tin tức quá lớn. Ở đây người hiển nhiên đều có chút tiêu hóa không được. Ân Huyên là linh sư công sẽ tam trưởng lão đồ đệ. Nhưng nàng kêu ngự thú hiệp hội đại trưởng lão sư thúc. Như vậy tính lên, linh sư công sẽ tam trưởng lão cùng ngự thú hiệp hội đại trưởng lão thế nhưng là đồng môn sư huynh. Ngự thú hiệp hội đại trưởng lão thân phận rất là cao thượng. Hội trưởng không ở hắn có thể toàn quyền đại lý hiệp hội. Hiện tại, nói cách khác đế quân có hai cái hiệp hội hậu trường. Còn có cái kia luyện đan hiệp hội cùng lính đánh thuê hiệp hội. Mọi người càng nghĩ mà sợ. Trong lòng cờ xí đã thiên hướng trưởng tôn phù, đủ loại quan lại một sửa phía trước tản mạn, cung kính chạm hào, trong mắt đối trưởng tôn phù nhiều vài phần kinh ý, chấp sự trưởng lão cùng phó hội trưởng đường xa mà đến. Ân Huyên vô cùng cảm kích, Ân tiểu thư, ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi đế quốc sự chúng ta luyện đan hiệp hội sẽ không tham dự. Phó hội trưởng bất quá là vừa lúc cùng ta cùng đường. Hôm nay là người cùng đế quân hôn lễ. Chúng ta chỉ là tiến đến chúc mừng, Thành Minh nói làm trường hợp nhanh chóng yên tĩnh xuống dưới. Thành Minh ý tư chính là nói bọn họ chỉ là làm một cái thế lực đại biểu. Đơn thuần tiến đến chúc mừng, không có bất luận cái gì ý khác. Ân Huyên sắc mặt bất biến. Ân Huyên minh bạch, vẫn như cũ cảm ơn các ngươi, này hai người nàng vốn cũng không tính toán ở bên trong. Có linh sư công sẽ cùng ngự thú hiệp hội, vậy là đủ rồi, Ân Huyên không biết, nàng tính sót Bắc Đường Dược, hoặc nói là tính sót Thiên Lan, mà ở không lâu lúc sau, Ân Huyên vì chính mình coi trọng Thiên Lan rất là tự hào. Có nữ tử này, phu phục gì cầu, đế lâm nguyên công tử chúc mừng đế hậu, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, bên ngoài lại là một trận cao uống. Hết chương.